Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó buông cô ra, anh cao lớn kiên quyết lập tức xoay đi, đi những bước chân thật lớn rời khỏi biệt viện tinh xảo mà xinh đẹp này. Lôi Thiệu Đình trở về khách sạn, tỉnh táo suy nghĩ về tương lai của bọn họ một chút. Một đêm này, anh nằm trên giường nhưng hoàn toàn không thể ngủ say. Mà Hắc Tương Lăng cũng thế, đối với sự quyết định bá đạo này của Lôi Thiệu Đình, còn có vẻ mặt phức tạp, khó giải thích rời đi của anh, cũng làm cho cô nhức đầu. Nằm bên cạnh con gái, cô đã mấy lần dậy vuốt ve trán của con gái xem nhiệt độ thế nào. Đến khi xác định Hân Nhi không còn sốt nữa, cô mới thoáng thở phào một cái. Nhìn trần nhà, cô vẫn phiền não theo những lời nói của Lôi Thiệu Đình, không chớp mắt cho đến khi trời sáng. Cuối cùng, cô không chịu được mỏi mệt, chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ đi vào mộng đẹp. Hừ, Hân Nhi ngoan, nhanh dậy đi nào. Hân Nhi để ba ôm, chúng ta đi ăn điểm tâm trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, bà sẽ cùng Hân Nhi đến phòng chơi, xếp gỗ có được hay không? Được, ba ôm, ôm. Đúng rồi, ba mưa bộ sáng tới đây. Hân Nhi ăn điểm tâm xong, còn phải ngoan ngoãn uống thuốc mới được đấy nghe. Hân Nhi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Đúng lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng Hân Nhi đang nói chuyện với ai đó. Hắc Tương Lăng đang mơ, nằm ở trên giường, nỗ lực mở mí mắt của mình ra. Cái bóng một lớn một nhỏ, mơ hồ dần dần hiện ra trước mắt. Khi cô vất vả thoát khỏi mơ màng tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy thì cửa phòng đã đóng, mà Hân Nhi vốn đang ngủ bên cạnh cũng không thấy bóng người. Hân Nhi đâu rồi? Lúc này vẫn còn sớm, người Vũ vẫn chưa đến mới đúng. Vậy người nào đã mang Hân Nhi đi chứ? Vội vàng xuống giường, chộp một cái áo khoác ngủ mặc lên. Hắc Tương Lăng không nhìn bộ dạng tóc tai xộc xệch của mình, mở cửa phòng chạy ra ngoài. Hân Nhi! Trong phòng khách không có ai, cô lại chạy đến phòng ăn. Hân... Tiếng gọi con gái đột nhiên ngừng lại, không ngờ vừa vào đến nhà ăn, đập vào mắt cô lại là bóng dáng của Lôi Thiệu Đình. Anh ôm con gái, đang muốn ngồi lên ghế. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, còn có sandwich đơn giản, sữa tươi cùng với cà phê. Hân Nhi, xem ra chúng ta đã đánh thức mẹ rồi. Ngẩng đầu nhìn người đang ở cửa, vẻ mặt của Hắc Tương Lăng kinh ngạc, cô khoác lên áo ngủ sáng sớm, bộ dạng thật mê người. Bà xã, chào buổi sáng. Nhẹ nhàng đặt con gái, ngồi vào trên ghế chuyên dụng, anh tự nhiên đi tới, kéo cô vào trong ngực, ấm áp một nụ hôn chào buổi sáng. Anh gọi cô là gì? Hình như vừa rồi, cô nghe anh gọi cô là bà xã. Bà xã, bất kể lúc nào em đều rất đẹp. Vừa hôn xong, tiếng của Lôi Thiệu Đình khàn khàn vang lên bên tai cô. Tay của anh say sưa vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh của cô, ngón tay dài quấn lấy sợi tóc sau sạch của cô. Tối hôm qua một mình anh vẫn không ngủ được, vẫn muốn ôm em ngủ đấy. Anh tiết lộ cho cô biết khát vọng trong nội tâm của mình. Sau kinh nghiệm khiếp sợ tối qua, cũng sau khi tình yêu của trái tim trải qua một đêm, anh phát giác mình đã lập tức yêu ngạc nhiên mà Hắc Tương Lăng mang đến cho cô. Một cô con gái bảo bối khả ái. Điều này có nghĩa anh sẽ giành chính ngôn thuận khiến cô trở thành người phụ nữ riêng của mình. Anh sắp có được cô, anh sắp có quyền sống chung một chỗ với cô và con gái của mình. Đợi chút. Bàn tay nhỏ bé ngăn cách giữa áo, chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh. Tâm tình của anh biến chuyển lớn như vậy khiến cho cô nhất thời chưa thể thích ứng. Đêm qua thái độ của anh kiên trì và nghiêm túc, sáng sớm hôm nay lại thể hiện tình cảm với cô. Nếu không phải có con gái ở đây, anh không thể chờ lâu thêm một giây đồng hồ nào nữa. Lúc này anh không nên thân thiết ở đây. Lôi Thiệu Đình nhớ cô cả đêm, hơi thở não nừng, trừng mắt nhìn cô. Anh... Cô ra mặt mỏng, gương mặt đỏ lên. Hôm qua anh cả đêm không ngủ, vì không ngủ được nên sáng sớm phải đến đây với em và Hân Nhi. Anh đã mua bữa sáng tới đây, em ăn chung không? Một nhà ba người cùng nhau hưởng dụng bữa sáng, hình ảnh đó tốt đẹp dường nào. Lôi Thiệu Đình mong đợi cúi đầu nhìn cô, nhìn hai ánh mắt mong đợi của anh đối mặt với ánh sáng tương tư như của Hân Nhi. Hắc Tương Lăng không có cách nào có thể nói cự tuyệt. Được, em đi rửa mặt một lát rồi lập tức tới ngay. Đừng để anh và Hân Nhi chờ đợi quá lâu. Buông eo của cô ra, anh nhìn cô xoay người rời khỏi phòng ăn. Quay đầu lại, anh ngồi ở trên ghế cạnh con gái, cùng con gái nói chuyện phiếm. Hình ảnh con gái như quả táo khả ái, cười lộ ra núm đồng tiền. Một cảm giác thỏa mãn của người cha tự nhiên sinh ra.